Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4406, Hủy Diệt 2. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tang Lương đã sớm cất tử trí. Đã như vậy liền thành toàn hắn. Tang Lương không thấy thân ảnh. Là tại dạng này công kích đến biến thành cho. Tàn, vẫn là trốn đi. Tang Lương có phải hay không trốn ở trong sách? Ninh Thư nhìn rơi trên mặt, đất sách vở, vẫn là thật chôn vùi. Bất quá suy nghĩ một chút Tang Lương hành vi, đại khái cũng không làm được. Hèn mọn trốn đến trong sách cử động đi. Đại khái là thật đã chết rồi. Tang Lương cứ thế mà chết đi. Ninh Thư không phải hiểu rất rõ Tang Lương loại này tử vong ý vị cái gì. Đối, Tang Lương ý vị cái gì? Chỉ cần là hủy diệt đều nương theo tử vong. Tang Lương vì cái này tổ chức, tướng dâng ra cả đời, cuối cùng cũng vì này chết rồi. Một đầu tóc bạc, giống như bức tranh bên trong đi tới quý tộc nam nhân. Lấy, phương thức như vậy hủy diệt, đối chết không có sợ hãi, không có oán hận, trong lòng của hắn rốt cuộc tại, suy nghĩ cái gì không có ai biết sách vở không nhúc nhích. Tại tập kích công kích đến, quyển sách này vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Quyển sách này là cái thứ gì? Đại khái cũng là tiên thiên chí bảo đi. Có thể nói, quyển sách này tại Tang Lương trong tay đại khái không có phát huy ra phải có công hiệu. Tang Lương là một cái văn chức, không cần chém chém giết giết. Như vậy, liền sẽ không mở rộng quyển sách này năng lực công kích. Dừng lại làm gì? Tiếp tục công kích, Thái Thúc lạnh lùng nói. Hắn giơ tay lên, đưa ra ngón tay. Trên đất sách rung động bay đến trong tay hắn. Phanh phanh phanh, chiến đấu thanh âm lại vang lên. Ninh Thư không để ý, tránh né công kích. Tương đối hiếu kỳ là Tang Lương rốt cuộc chết vẫn là không. Chết, nàng là thật phiền Tang Lương. Không có việc gì luôn yêu thích khuấy gió nổi. Mưa, như vậy chủ động chịu chết cũng phải vì Thái Thúc tranh đoạt một chút hy vọng. Sống, bất quá đối với Ninh Thư cùng Thái Thúc tới nói. Tang Lương nhiều chuyện, liền phi thường làm cho người ta khó chịu. Ninh Thư nhìn thoáng qua sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn Thái Thúc. Thái Thúc nhìn, Ninh Thư, ánh mắt của hai người bên trong đều bắn ra sát ý cùng không kiên. Nhẫn, Ninh Thư không kiên nhẫn, Thái Thúc cũng không kiên nhẫn. Thật sự rõ ràng đến, cuối cùng một ván đánh cờ. Một lần giải quyết, Ninh Thư là nghĩ như vậy. Thái Thúc chỉ sợ cũng là nghĩ như vậy. Dạng này rằng có nhiều lần, mỗi lần đều không đau không ngứa không biết còn muốn kéo dài bao lâu. Quả thực làm cho người ta phiền chán. Về phần những này đạo cụ công kích đối Ninh Thư không có cái gì tổn thương, ngược lại có loại vũ nhục người cảm giác. Ninh Thư sờ sờ roi, đối Phạt Thiên nói, ta muốn lên. Ngữ khí của nàng ngưng trọng bên trong xen lẫn phấn khởi. Nàng quá hưng phấn, cuối cùng phải giải quyết. Tổ chức không chào đón nàng. Trên thực tế nàng cũng muốn rút ra, đem một thứ gì đó theo chính mình sinh mệnh bên trong rút ra. Từ đây không còn có đồ vật có thể trói buộc nàng. Thái Thúc hiện tại chính là nàng tương lai. Có thể Ninh Thư không quan tâm. Không có người nào là sẽ không chết. Nên có một ngày tuyệt thế võ công dần dần già đi. Nàng già chết rồi, thuận theo tự nhiên. Nếu như nàng lần này không thể giết chết Thái Thúc, chết tại Thái Thúc trong tay, Ninh Thư trong lòng cũng không có oán hận cùng không cam tâm. Có nhiều thứ nhất định phải đánh bạc tính mạng đi tranh thủ, đi nhận được, không thì vẫn luôn muốn dãy dụa. Thái Thúc chính là nàng đỉnh đầu mây đen. Nàng có thể xua tan mây đen vẫn là bị mây đen bao phủ bị thôn phệ. Liền xem lần này, Ninh Thư trong lòng hưng phấn quá nhiều sợ hãi. Đả thần tiên đáp lại Ninh Thư. Tại trong tay nàng chiến minh một tiếng. Ninh Thư nắm chặt roi, cơ hồ là ngửa mặt lên trời cười dài. Tại nghiêm túc chiến trường trong lúc giằng co, phát ra thoải mái ý cười. Trong lòng nàng khuấy động. Loại này thoải mái cùng khuấy động làm nàng toàn thân đều nổi da gà, tê cả da đầu. Thái Thúc mắt lạnh nhìn Ninh Thư, chậm rãi rút ra màu đen kiếm. Thanh kiếm này co lại ra tới, chiến trường trên tràn ngập làm cho người ta sợ hãi sát khí. Cùng kiếm khí, bị bức phải hô hấp không thoải mái. Ý chí lực yếu kém một chút cảm thấy chính mình hoàn toàn bị sát ý cho bao phủ. Ninh Thư ngược lại bị loại này sát ý cho kích thích càng thêm hưng phấn. Nồng, như vậy liệt sát ý. Thái thúc cuối cùng muốn tiêu diệt nàng. Trước đó đều xem, thường một con run dế thị uy cùng khiêu khích. Nghiêm túc liền tốt, dù sao không phải ngươi chết chính là ta sống. Các ngươi lui ra phía sau. Thái thúc đối An Hòa nói. Hắn mang theo kiếm đi. Về phía trước mấy bước. An Hòa nhíu mày. Khuyên giải nói. Lúc này bây giờ không có tất yếu khởi xung. Đột, quả thực không hiểu ra sao. Chuyện này theo phát sinh phát triển đến bây giờ. Đều lộ ra một cỗ không hiểu ra sao khí tức. Tang Lương bị bắt. Hiện tại Tang Lương sống hay chết cũng không biết. Hiện tại hai người này đều là một mặt muốn cạo chết đối phương biểu tình. Rốt, cuộc đúng đúng có thâm cừu đại hận gì? Hơn nữa chuyện này Tang Lương ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật? An Hòa là thật rất mộng bức là được rồi. Thái thúc tình huống không tốt lắm. Pháp tắc hải có thể hay không vì thái thúc? Cung cấp năng lượng cũng không biết. Rốt cuộc là cái gì a? Thái thúc lành lạnh nói. Nàng quá phiền. Chỉ có giết mới sẽ không soát tồn. Tại cảm, luôn là một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Ai mẹ hắn yêu phản ứng nàng. Một, người hát chính là khổ gì tình diễn. Bệnh tâm thần, An Hòa, ách, thái thúc, nàng giết Tang Lương. Nàng có tư cách gì? Nàng tính là thứ gì? An Hòa, tốt a, chủ hệ thống là thái thúc người. Sống hay chết đều nên thái thúc xử. Chí. An Hòa quả thực không phản bác được. Dù là đến lúc này, thái thúc vẫn như cũ. Như thế không coi ai ra gì. An Hòa trái phải nhìn quanh một phen. Mạc Minh đều không có ngoi đầu lên. Mạc, Minh đi nơi nào? Mạc Minh rốt cuộc tại giúp Ninh Thư làm cái gì? Lúc này, An Hòa cũng hận. Không thể biến mất. Thật sự là vô lực ngăn cản. Tình thế phát triển không phải. Hắn có thể can thiệp được rồi. An Hòa giơ tay lên bãi xuống. Đằng sau đội ngũ đồng loạt lui khoảng cách rất xa. Dù sao giống thái thúc như vậy cấp độ người. Đánh nhau chính là đất rung núi. Chuyển, tác động đến phạm vi phi thường lớn. Vì không bị tác động đến. Đại gia, phi thường thức thời tránh xa một chút. Thái thúc vừa ra tay chính là sấm sét phích lịch thủ đoạn. Mang theo khai. Thiên tích địa khí thế cùng lệnh người ngạt thở uy áp đánh tới. Sền sệt sát ý làm cho người ta hô hấp không thoải mái. Ninh Thư không có tránh. Né, ngược lại cười hì hì nghênh đón tiếp lấy. Thái thúc chịu nghiêm túc liền tốt. Người không kiên nhẫn ta còn không kiên. Nhẫn, giữa hai người chiến đấu tốc độ mắt thường đã nhìn không thấy. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh va chạm. Vô số kiếm ảnh cùng bóng roi. Xen lẫn, không gian đều đè ép ra một đám lỗ đen. Dư ba đem hết thảy chung. Quanh rào sát hầu như không còn. An Hòa mang theo đội ngũ lại sau này thối lui. Đây là cái gì thần tiên chiến? Đấu, dù là bị một chùm bóng roi hoặc từng kiếm một ảnh đánh chúng. Tuyệt đối, sẽ hồn phi phách tán. Thiên địa vì đó rung động. Không gian vặn vẹo, phá toái, hình thành một đám tiểu hắc động. Mặt đất rung động truyền đi rất xa, nơi xa hải dương nhấc lên một đạo, gợn sóng, mặt ngoài gợn sóng tiểu, thấp gợn sóng càng là không nhỏ, từng đạo, gió lốc vòng xoáy đem đáy biển sinh linh vén đến đầu óc quay cuồng. Trên lục địa lại có ai tại đánh nhau? Thắng Long tộc nhíu mày, giống bọn họ, cường đại đáy biển sinh linh đều rất ít đánh nhau, dù sao sẽ nhấc lên sóng. Thần. Sóng thần sẽ hướng lục địa bao phủ mà đi. Đồng dạng, trên lục địa động tĩnh cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ hải dương. Chúng ta đi xem một chút đi. Xem ra cách chúng ta rất gần. Đông Lam nói. Hết chương.